mãi tới kinh nghiêm bày tỏ kiến tánh không động không diệt viên mãn, cái nghĩa tâm trụ phát vị mới rõ ràng, tiến đến thuyết minh năm ấm 18 giới 7 đài đều là thường trụ diệu minh bất động chu viên diệu chân như tánh. Thưa con giảng cái đoạn này đi. Thật ra thì cái tâm trụ pháp vị cái đoạn này Phật mới nói ở 6 căn của mình, để cho mình nhận thấy cái tánh, cái Như Lai Tạng diệu chân như tánh ở 6 căn của mình. Mãi đến về sau Phật nói đến năm ấm 18 giới 7 đại, khi ấy nó mới thật là minh bạch tỏ tường ở khắp cả pháp giới. Thì bây giờ con ôn lại cho chị em nhận ra thế nào là kiến tánh không động không diệt viên mãn, cái nghĩa tâm chủ pháp vị rõ ràng. Trong kinh Lăng Nghiêm gọi là kiến tinh, cái phần tinh túy của cái thấy. Tại sao gọi nó là kiến tinh? Chúng mình bây giờ cũng đang thấy, đang nghe, nhưng thấy bằng nhãn thức. Còn đằng này nói về cái kiến tinh, chứ cũng chưa nói được đến cái kiến tánh. Cái kiến tánh, cái kiến tinh hãy còn đeo hai vọng nghiệp, biệt nghiệp vọng kiến và đồng nghiệp vọng kiến. Phải bỏ hai cái vọng nghiệp thì mới vào được cái kiến tánh. Nhưng mà thôi bây giờ mình cứ nói cái kiến tinh đi. Vậy con phân biệt thế nào là nhẫn thức, thế nào là kiến tinh? Nhẫn thức là căn bản sanh tử, mà kiến tinh là căn bản bồ đề. Vậy con phân biệt là một lần nữa để cho chị em cùng một lần nữa nhận phân tách cái căn bản sanh tử và cái căn bản bồ đề. Để lầm cái này là nguy to. Con phải tập nói để cho người ta hiểu và người ta đừng lầm. Cho nên tập nói cho nó rõ ràng, cho minh bạch. Thì bây giờ con phân biệt cho chị em đó. Mà chính con có bổn phận ngay cái chỗ thấy này, đừng có lạc về đường sinh tử. Làm thế nào mà thật an trụ ở cái tánh bồ đề của mình? Thì phải phân biệt cái căn bản sanh tử, cái căn bản bồ đề. Ngay cái mắt nó thấy, ngay cái tai nó đang nghe, cái mũi nó đang ngửi, ở 6 căn của mình, đấy, từng niệm căn gặp trần, thì chúng ta làm thế nào đứng ở con đường bồ đề, chớ có lạc vào đường sinh tử. Cho nên cái này là cái thiết yếu của chúng mình. Giờ con phân biệt ra đi, con nói lại một lần nữa, phân biệt lại thì cho nó rõ ràng vậy. Một phục con kính bạch thầy, ví dụ như ở căn mắt của con, thì khi con đấy, bây giờ con đang nhìn thấy cái lớp học này, thì đâu là căn bản sanh tử, đâu là căn bản bồ đề? Hiểu một phục con kính bạch thầy, khi mà con nhìn thấy lớp học thì con nhìn thấy lớp học là con chỉ nhìn thấy cái bóng ảnh ở trong mắt của con, thì đó là cái căn bản sanh tử. Còn cái căn bản bồ đề là cái tánh biết thấy của con. Có lớp học hay không thì con cũng thấy, mà không có lớp học con cũng thấy. Ngay bây giờ con đang nhìn cái lớp học đây, thì con cứ tưởng là con tiếp xúc được với tất cả chị em ở trong lớp học đây. Nhưng mà thật ra con đang thấy ở trong mắt của con thôi. Con đang tiếp xúc với cái bóng mặt trời, cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cái lớp học, rồi từ lớp học nó phản chiếu qua con người vào cái con thần kinh ở trong mặt. Vậy là con đang tiếp xúc với một cái bóng, chứ không phải là con tiếp xúc thẳng được với cái lớp học. Mà cái bóng này nó không có phản ảnh trung thành cái cảnh thật bên ngoài, bởi vì nó theo con mắt là nghiệp, và nó theo cái ánh sáng là duyên, mà nó là một cái hình ảnh riêng cái theo cái nghiệp làm người mà nó hiện ra thôi. Đấy, vậy thì con, nếu mà con cho cái bóng ảnh này là thật thì đó là con bị kiến hoặc, nghĩa là cái thấy mê lầm, bởi vì nó theo nghiệp. Cái chánh báo là con mắt, cái nghiệp, cái y báo là cái duyên, là cái ánh sáng mặt trời. Theo nghiệp, theo duyên, nó hiện một cái hình bóng, mà mình bị cái bóng này nó đánh lừa, tưởng là mình thấy thật, tiếp xúc với cảnh vật thật ở bên ngoài. Cho nên cái gọi là nhẫn thức, để hàng ngày chúng mình sống với cái thức mà chúng mình quên cái căn bản Bồ Đề. Bởi vì dù là nghiệp, dù là duyên, dù là chánh báo, dù là y báo, nhưng nếu không có cái căn bản Bồ Đề, cái tánh Phật ấy, thì cũng chẳng có được cái, chẳng thấy được cái gì, chỉ là kẻ mù lòa. Phải có cái tánh Phật, cái tánh thể ấy nó không hình không tướng, theo như lời Phật dạy nó ở khắp cả pháp giới. Còn mình thì hiện tại đây, cái duyên làm người, cái công dụng chỉ có một chút xíu, cái công dụng mình dùng nó, cái tánh Phật, cái đại viên kính khí nó ở khắp pháp giới. Ở đây mình chỉ có cái công dụng một chút xíu, cái công dụng này là vậy, cái nghiệp duyên nó lại làm méo mó đi, mình thấy mà cái bóng hư vọng. Cái tánh Bồ Đề nó vẫn thường trụ ở khắp cả mười phương. Không biết thầy nói chị em nhận không? Dạ nhận. Có để ý để phân biệt cái tánh Bồ Đề và cái căn bản sanh tử. Còn vị nào chưa nhận mà còn có điều gì ngờ thì xin cứ lên tiếng để chúng ta cùng bàn. Thị pháp chủ pháp vị, thế gian tướng thường chủ. Bây giờ con ngờ cái gì con hỏi thẳng. Dạ con kính bạch thầy, thì cái câu mà thế gian tướng thường trụ thì tức là mình nói là cái phần, cái thể tánh của các tướng á thì nó thường trụ, phải không ạ con bạch thầy? Nó ăn vào cái câu trên là thị pháp chủ pháp vị, bởi vì cái diệu pháp liên hoa này nó là bản thể của hết thảy vạn pháp. Cho nên vạn pháp ở thế gian này, tức là cái tướng thế gian, nó thường trụ, bởi vì thể của nó là cái diệu pháp liên hoa, là cái chân tâm bản tánh của mình. Thể của nó là chân tâm bản tánh của mình, cho nên nó thường trụ. Cũng như là nói cái bóng hiện ở trong gương, cái bóng ấy gọi là cái bóng, nhưng mà cái bóng nó ở đâu? Lấy cái ngón tay mà chỉ với cái bóng đó, thì cái bóng đó chính là cái mặt gương. Vậy thì ngay cái lúc cái bóng nó đang hiện lên ấy, thì nó là cái gương. Mà nó đã là cái gương thì nó, cái gương nó vẫn thường trụ. Cho nên đây mới nói thị pháp trụ pháp vị. Tất cả thế gian này là toàn vọng, nhưng mà cái vọng này nó hiện ở trong gương, mà cái gương đó là cái thật, cái bền lâu. Cho nên tất cả những cái hư vọng hiện ở trong gương thì chính lấy cái gương ấy làm bản thể, mà cái gương ấy là nó thường trụ. Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, thì qua lời thầy giảng thì con hiểu là nói về cái gương thì nó thường trụ, thì con hiểu tức là nói về cái thể tánh của vạn pháp là cái chân tâm của mình, cho nên nó thường trụ. Kính bạch thầy, nhưng bây giờ con thưa là bây giờ nói là tượng thế gian, tượng thế gian bây giờ con ví dụ nếu như mà nói về thời gian thì đó là mùa xuân, mùa hạ, rồi mùa đông, rồi trở lại là mùa xuân. Cho nên cái tượng thế gian đó tuy nó là thay đổi xuân hạ thu đông, nhưng mà tại vì có cái tánh của mình làm bản thể, chính vì thế cho nên xuân qua rồi hạ tới, rồi coi như mùa xuân lại về. Cho nên chính cái xuân hạ thu đông tuy nó là cái hư vọng nhưng mà nó vẫn còn. Đấy, thì con nói chuyện thế gian, ta cứ nói cái vườn. Thì ngoài cái vườn ấy, mùa xuân cũng là cái vườn, mà mùa thu cũng là cái vườn. Cái vườn nó vẫn đấy, nó đâu có chạy đâu, nó đâu có thay đổi. Chính vì thế cho nên chính cái đó là tượng thời gian nhưng mà nó vẫn thường trụ. Thế cho nên người ta mới bảo là tự cái vườn nó vẫn, cái tướng của cái mùa, cái mùa xuân, mùa thu đó là nó ở tại cái vườn đó, cho nên đấy nó cứ vẫn một năm nay hết xuân lại mà sang năm lại có xuân. Xuân nó vẫn đấy, nó có đi đâu đâu, nó vẫn đấy, thường trụ. Bởi vì thể của nó là cái vườn. Như lúc nãy thầy dạy cái tánh thái là căn bản bồ đề, nó là cái nhân tu chân Phật, nó là vô lượng thọ, mà con không hiểu là con xét ở trong con cái tánh thái, nếu mà lìa hai trần sáng tối thì con thấy nó không có cái tánh thái, vậy thì nó có phải là chân Phật không ạ? Nhưng mà vẫn có cái tánh biết. Cái tánh biết thì cái thể nó vẫn đứng đấy. Cái tánh Phật là bản lai vẫn thường trụ. Ở nơi mắt thì gọi là tánh thấy, ở nơi tai thì gọi là tánh nghe, chứ nó là một cái tánh biết. Cái tánh biết vẫn thường trụ. Thì bây giờ đây chưa có vào bào thai, chưa có cái mắt, cũng chưa có cái tai, nhưng cái tánh biết của mình vẫn có, vẫn thường trụ. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, thì cho con thưa một câu nữa ạ. Dạ con kính bạch trên thầy, thì như lúc nãy thầy nói là Phật sợ chúng sanh không có tin được là mình cũng có thể thành Phật, cho nên lúc nhập Niết Bàn, Phật mới gần nhập Niết Bàn, Phật mới giảng. Nhưng con thấy bây giờ Phật nói là con vẫn tin được, mà tại sao lúc đó là các vị không tin được ạ? Nói cái gì thì cũng phải nói có đầu có đuôi, Phật phải đi tuần tự thì mình mới hiểu được. Chứ còn như bây giờ chưa chi Phật đã mang cái đại thừa Phật giảng, thì chúng chưa kịp tu. Lúc bây giờ chỉ người ta mới học đạo Phật, chưa biết gì cả. Mình bây giờ theo Phật chưa học nhưng mà đã tin rồi, có sẵn cái lòng tin rồi, mình nghe đến đâu mình tìm hiểu đến đấy. Còn ngày xưa chưa ai biết Phật là ai cả. Thế mà đang người ta đang ở trong những các cái giáo, những các cái học vấn của người ta. Bây giờ Phật mới giáng sanh. Cho nên Phật phải dạy cho người ta, mà phải cho người ta thực tập, thực tu, nói tới đâu làm đến đấy, cho đến chứng quả thánh, tiểu thừa thoát được luân hồi, rồi lúc bây giờ Phật mới nói đến đại thừa. Cho nên Phật phải nói tuần tự để cho người ta học, người ta tu, chứ không có lộn xộn được. Con kính bạch trên thầy, như thầy nói là Phật ngày xưa phải giảng cho chứng quả rồi Phật mới nói tiếp, còn bây giờ mấy con chưa có chứng quả mà thầy dạy như thế thì có được thì sai. Đúng là phải đợi cho các con chứng quả thoát luân hồi để rồi hãy nói là nghe. Chứ mà nếu mà bởi vì nói như thế này thành ra con cứ nghe qua tai rồi vứt đi chứ đâu có ai tu ai học. Dạ có chứ à. Dạ thưa cô, thầy giác nó có. Thì cô đã chứng đến đâu rồi. Bạch trên thầy, cho con xin thưa một câu. Dạ kính bạch trên thầy, thì như ở trên thầy dạy câu là thị pháp chủ pháp vị, thế gian tướng thường chủ. Thì câu thị pháp chủ pháp vị thì con hiểu, tức là như thầy dạy là cái chân tâm của chúng con vốn đầy đủ ở tất cả vạn pháp, khắp không gian thời gian đều đủ. Thế nhưng câu thế gian tướng thường trụ thì con không hiểu là thế, như thầy dạy ấy, thầy dạy là suốt bốn mùa qua rồi lại thì cái vườn vẫn là cái vườn, nhưng mà con không hiểu là trong bốn mùa đó thì vạn vật nó vẫn thay đổi, tức là tướng của thế gian thì vẫn có sự thay đổi, mà làm sao có thể nói tướng của thế gian nó vẫn thường trụ? Nó thay đổi nhưng nó thay cái hình, cái tướng, chứ thể chất của nó vẫn đứng yên. Dạ kính bạch trên thầy, như vậy thì mình nói về tánh của vạn pháp nó vẫn thường trụ, chứ còn hình tướng thì đâu có thường trụ bạch thầy. Thế nhưng mà đây nói cái tướng thế gian là nói, bởi vì muốn nói về cái chuyện sanh và diệt. Thì đây nó không sanh, nó cũng không diệt, cho nên dùng cái chữ tướng. Thì ở đây làm sao không dùng chữ tướng mà không dùng chữ tánh? Bài ở trên là đã giảng rồi đấy. Vậy tướng ở đây tức là nói về thật tướng, chứ còn những cái tướng người, tướng vật đây là giả tướng. Còn thế gian tướng thường trụ đây tức là nói về thật tướng của vạn pháp thì thường trụ. Thì đã thắng. Dạ yeah. Thầy cho con thưa cái chữ pháp vậy và thầy. Con thưa chữ pháp vậy đó. Dạ. Bà thầy, như ở đây nói là trong kinh Pháp Hoa đó thì nói rằng là nói về cái pháp vậy là nói về cái nhân duyên, cái quả báo, cơ bản mạc cứu cánh. Chứ còn ở Lăng Nghiêm thì nói về bốn khoa và bảy đại. Thì như vậy là Lăng Nghiêm Pháp Hoa đâu có nói giống nhau, đâu có cùng một nghĩa đâu phải không? Chính là giống nhau, là nói một cái là mỗi đằng dùng một danh từ khác nhau, chứ cũng nói một nghĩa. Nói về vạn pháp ở thế gian này. Nhưng mà Pháp Hoa đâu có nói gì về bốn khoa bảy đại đâu ạ. Chỉ nói về những nhân duyên, những quả báo. Thì nói tên khác. Nói tánh, nói tướng, nói thể, nói lực, nhân duyên, quả báo, bản mạc lại cứu cánh. Cẩn thận đến thế 10 lần nói cho mà cô còn bật vân vân cái gì nữa. Thì cũng là nói một thứ, nhưng mà đằng Pháp Hoa thì nói dùng cái danh từ khác, còn được ở Lăng Nghiêm thì nói về năm ấm 18 giới, nhưng mà cũng nói về mình cả chứ không nói cái gì khác hết. Cho con xin thưa, dạ kính bạch trên thầy, ở phần như thầy dạy là 10 như thị, thì tức là thứ nhất là nói về tánh, rồi tướng, rồi thể, lực, nhân duyên. Đại kính bạch trên thầy là con thì cũng là nói về mình chứ nói về ai. Dạ kính bạch trên thầy là con ở đây con không tính ra được 10 như thế, con thỉnh thầy chỉ rõ cho con từng cái. Đừng chết giờ Pháp Hoa cho mà đọc lại đi để cho thấy, còn đây chỉ là lời giải nghĩa thôi. Khi chỉ thị môn tu quyết định lại nói, muốn cho thấy nghe hay biết của chúng sanh xa hợp với bốn đức thường lạc ngã tịnh của Như Lai. Nói về kinh Lăng Nghiêm, khi chỉ thị cái môn tu quyết định, tức là bắt đầu cái phần tama, khi quyết định vào chánh định như Đức Quán Thế Âm, ngài chọn, ngài nhận chọn cái tánh nghe, ngài tu cái phần tama. Thì cái câu này đã nói gì? Chúng sanh thì đang thấy, nghe hay biết bằng nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Đấy, bọn chúng sanh nó đang sống với sáu thức. Bây giờ muốn đem sáu thức của chúng sanh ấy cho nó hợp về với cái đức thường lạc ngã tịnh của Như Lai, nghĩa là thế nào? Nói xa hợp, tại sao có chữ xa? Là bởi vì còn ngăn cách, bị năm cái lớp vô minh ngũ trược nó ngăn cách. Vậy còn những cái căn trần thức theo nghiệp, theo duyên, vậy còn bao nhiêu thứ nó ngăn cách như thế. Thế bây giờ muốn cho nó hợp trở lại với cái thường lạc ngã tịnh, nghĩa là nó trở về cái tánh thường lạc ngã tịnh của nó, thì bây giờ mình phải làm gì? Phải lọc bỏ căn bản sanh tử, rồi lại buông năm cái lớp vô minh ấy ra. Nghĩa là những cái gì nó ngăn cách mình ấy, thì mình vứt nó đi, thì mình sẽ trở về với tánh Phật của mình. Câu nói tiếp. Trước hết phải lựa bỏ căn bản sanh tử, nương tánh không sanh diệt viên trạng, xây các vọng tưởng hư vọng sanh diệt, trở về bổn giác. Thật ra trước hết con phải nhận lấy cái tánh không sanh không diệt của mình, có cái chỗ đứng đã, phải nhận lấy cái tánh của mình đã, rồi mới buông bỏ tất cả những cái kia. Thế nào là xoay các vọng tưởng hư vọng? Ta chẳng xoay gì cả, chỉ có tỉnh ra, đừng mê nữa, buông bỏ nó, mặc nó, đừng vơ lấy nó và nhận nó là mình. Thế cái việc của mình là ngồi yên, tỉnh ra, mặc nó. Còn mình bây giờ cứ vơ, nó hiện những cái bóng ảnh, cứ vơ lên mà thấy mà nghe, rồi là yêu rồi ghét rồi lồng lộn lên. Bây giờ chỉ cần là an định cái tinh thần, biết nó là hư vọng, mặc nó, thế là xong. Đằng này chúng ta lại cứ vơ lấy nhận là mình, tôi yêu, tôi ghét, tôi khổ, tôi vui, và trăm thứ tôi cả ngày. Thế cho nên bây giờ những cái vọng tưởng nó khởi lên, chỉ có một việc mặc nó để nó tan đi, thế thôi. Chứ đâu có phải làm gì mà xoay nó. Đây là cái cách nói, tức là chuyển những cái mê mà nhập tỉnh ra khai ngộ, buông cái vọng tâm mà sống với cái chân tâm. Đây là cái cách nói, chứ không phải là mình xoay nữa. Đây chỉ có cái nghĩa là mình tỉnh ra, sáng suốt, biết nó hư vọng, mặc nó tan đi. Thế nó tan đi, tức là cái tánh giác của mình hiện tiền. Được tánh giác không sanh diệt làm nhân tu mới viên thành quả vị. Đó, nhận là cái tánh không sanh diệt của mình làm nhân tu. Thế rồi những vọng tưởng nó khởi lên phải mặc cho nó tan đi. Năm lớp vô minh, sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Đấy, năm cái lớp vô minh này mình mặc cho nó tan đi, thì cái căn bản trí mới hiện tiền. Đó là việc Đức Quán Thế Âm ngài đã làm. Cho nên việc đầu tiên là Ngài nhận được cái tánh Phật của Ngài ở cái tánh nghe. Nhận được cái tánh nghe, buông những cái âm thanh, buông những vọng tâm vọng tưởng, an định vào cái tánh nghe. Thế rồi cái sắc thọ tưởng hành thức, năm lớp vô minh nó tự tan đi. Sanh diệt đã diệt, cái tịch diệt hiện tiền. Đấy, được cái tịch diệt hiện tiền ấy, tức là được cái căn bản trí. Thế là Ngài mới thành quả vị. Nhắc lại một lần nữa, cần nhất là phải nhận được cái tánh Phật của mình, nhận được cái tánh nghe, đừng có lẫn với cái nhĩ thức. An định được vào cái tánh nghe, chỉ có một việc an định thôi, gọi là nhập định vào tam ma đề. Thì cứ an định như thế thì từ từ năm ấm, năm lớp vô minh nó tự tan đi, bởi vì nó là cái hư vọng. Thế mình an định vào tánh Phật rồi, mình không sống với hư vọng nữa, cái hư vọng nó không có chỗ dựa nương, nó tự tan đi. Cái khó là nhận được cái tánh nghe của mình. Thầy cho con thưa là thầy, cái nghe, cái nhĩ căn của mình đó là thầy, với lại cái nhĩ thức đó là thầy. Như cái nhĩ thức là cái âm thanh thì chúng con còn bỏ ra được, nhưng mà nếu mà lìa cái âm thanh ra thì mà bỏ trở về nhĩ căn thì lúc đó chúng con lại thấy nó là cái không. Với cái không cũng như là cái hư không tịch lặng, chứ chẳng thấy nhĩ căn đâu, thì làm sao mà mình nhận được? Thì bởi vì cô là phàm phu, cô không tu cho nên cô không nhận được cái tánh của cô. Cho nên cứ không phân tách được, không nhận được tánh của mình với cái thanh trần. Dạ không, cái thanh trần thì con biết, nhưng mà cái hư không tịch lặng với lại cái nhĩ căn của mình đó, cái không trống rỗng, cái nhĩ căn của mình nó không hình không tướng. Dạ. Để cho nên mình còn thọ cái thanh trần, nó có năm lớp: sắc, thọ, tưởng, hành và thức, năm lớp. Cái thanh trần thì dễ lìa và thầy, mình không để ý thì dễ rồi. Cô nói thì dễ, chứ còn làm đi thì hãy rồi hãy nói.